Khí vũ trụ, chương 165, như thế hư thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 165, như thế hư thần tạch tạch tạch. Khoảng chừng 9 đạo lôi hồ anh tại Lam Tiểu Bố trên người, Lam Tiểu Bố rõ ràng nghe gặp vai của mình cốt phát ra tiếng răng rắc tiếng nổ, trong tay chân huyền thương thiếu chút nữa bị oanh bay ra ngoài. Nhìn xem trên không uốn nhưỡng lấy đáng sợ hơn sát cơ, Lam Tiểu Bố giờ phút này ở đâu còn dám có nửa điểm lãnh đạm. Chân nguyên điên cuồng bắt đầu khởi động, vận chuyển thái xuyên quyết không muốn sống trùng kích hư thần cảnh. Coi như là như vậy, Lam Tiểu Bố y nguyên có một loại cảm giác không ổn, hắn tại vận chuyển thái xuyên quyết đồng thời bắt đầu dùng bất tử quyết tôi luyện nhục thân. Mặc dù có bất tử quyết chỉ là Lam Tiểu Bố lúc trước đem thân thể rèn luyện đến da thịt bên ngoài tựu không còn có tu luyện qua. Trừ không có thời gian bên ngoài còn có tựu là cảm giác mình thực lực quá thấp, hắn có lẽ đem nhiều thời gian hơn đặt ở trên việc tu luyện đến. Cái lúc này gặp phải lôi kiếp vừa mới bắt đầu tựu cốt cách đứt gãy, hắn mới biết được luyện thể đối với hắn có trọng yếu bao nhiêu. Rầm rầm rầm, lại là 9 đạo lôi hồ cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau oanh xuống dưới. Lam Tiểu Bố điên rồi tế ra hư không chân huyền thương, muốn ngăn trở những lôi hồ này công kích. Hư không chân huyền thương gần kề chặn 3 đạo lôi hồ, đã bị kế tục lôi hồ oanh đã bay đi ra ngoài. Mấy đạo lôi hồ đã không có trở ngại, Lam Tiểu Bố chỉ có thể dùng minh quang quyền đối phó những lôi hồ này. Răng rác, cho dù là có chân nguyên ngưng tại trên nắm tay, Lam Tiểu Bố xương tay y nguyên lập tức đứt gãy, mà lôi hồ lại không có bị ngăn trở bao nhiêu. Lôi hồ bao trùm Lam Tiểu Bố cả người, Lam Tiểu Bố tóc bị lôi hồ oanh thành trái đen một mảnh, trên người quần áo sớm được oanh thành mảnh vỡ, dù là da thịt bị bất tử quyết rèn luyện qua, giờ phút này cũng biến thành phá khăn lau bình thường, đầu đầu treo tại trên thân thể, nhìn thấy mà giật mình. Đó cũng không phải chí mạng chính là Lam Tiểu Bố cốt cách lần nữa đã đoạn nhiều căn. Cường đại lôi hồ đem Lam Tiểu Bố dưới chân bùn đất oanh mở một cái phương viên mấy trượng hố sâu, giờ phút này Lam Tiểu Bố tựu ngã ngồi tại trong hố sâu. Lam Tiểu Bố rất rõ ràng, là còn sống là chết ngay trong nháy mắt này, hắn cho dù là bị lôi hồ oanh thành trọng thương, vẫn là không muốn sống mang tất cả linh mạch linh khí vận chuyển bất tử quyết cùng thái xuyên quyết. Ngũ thải tiên chi cùng ngũ chi dịch không cần tiền bị nuốt vào, linh thủy tinh cũng là bị Lam Tiểu Bố nhét vào bên người. Cái lúc này, hắn liền tụ linh trận cũng không kịp bố trí, thật sự là lần này lôi kiếp đến quá mức vội vàng, hắn là nửa điểm cũng không có chuẩn bị. Trên bầu trời mây đen rậm rạp rất rõ ràng chính là uốn nhưỡng lấy càng cường đại hơn lôi hồ, Lam Tiểu Bố trong nội tâm lo lắng như lửa đốt, nếu như hắn không thể tại hạ một lớp lôi hồ rơi xuống trước khi có đột phá, hắn hôm nay mạng nhỏ rất có thể tựu mất ở nơi này. Bản thân bị trọng thương, bởi vì lôi nguyên linh khí cùng chung quanh linh tùy tinh, linh mạch linh khí tụ tập còn có ngũ thải tiên chi trợ giúp, Lam Tiểu Bố tu vi điên cuồng dâng lên, lần lượt trùng kích hư thần cảnh bình chướng. Cho dù là dốc sức liều mạng trùng kích, Lam Tiểu Bố trong nội tâm phi thường tinh tường, hạ một lớp lôi hồ hạ trước khi đến, hắn tuyệt đối xông không khai hư thần cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này Lam Tiểu Bố đem càng nhiều nữa tâm tư đặt ở luyện thể bên trên, bất tử quyết vận chuyển tới cực hạn. Quanh thân cốt cách từng đợt ken két rung động, Lam Tiểu Bố rõ ràng cảm nhận được chính mình cốt cách nhanh chóng khép lại. Cái này chỉ là biểu tượng, luyện thể không đột phá, không thể xem như an toàn. Đợt thứ 3 lôi hồ đã rơi xuống, làm cho Lam Tiểu Bố trong nội tâm hiện lên một tia tuyệt vọng. Tu vi của hắn cùng thân thể, đều không có đột phá. Rầm rầm, răng rác, Lam Tiểu Bố rất nhanh tựu kinh hỉ, cái này một lớp lôi hồ cũng chỉ là rơi xuống 3 đạo. Hơn nữa 3 đạo còn có thời gian khoảng cách, dù là làm cho thương thế của hắn càng thêm thương, lại làm cho hắn đã có một tia thở dốc cơ hội. Lần này Lam Tiểu Bố trong tay không có chân huyền thương, hắn dứt khoát đình chỉ vận chuyển thái xuyên quyết, bất tử quyết càng là cực hạn vận chuyển, 3 đạo lôi hồ oanh tại Lam Tiểu Bố trên người, máu tươi nổ cốt cách lại toái. Cái kia cực hạn lực lượng lại làm cho bất tử quyết vượt qua một cái trở ngại, sau một khắc Lam Tiểu Bố rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình cốt cách nhanh chóng phục hồi như cũ, vốn là kinh mạch trở nên cứng cỏi. Rầm rầm rầm, lại là lục đạo lôi hồ không ngớt rơi xuống. Lam Tiểu Bố ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, hắn tự tay nhiếp qua hư không chân huyền thương, đồng thời oanh hướng về phía lôi hồ. Vừa rồi hắn vậy mà mượn nhờ 3 đạo lôi hồ tại bất tử quyết cực hạn vận chuyển xuống, hoàn thành gân cốt rèn luyện. Hoàn thành gân cốt rèn luyện, cái mạng nhỏ của hắn ít nhất nhặt trở lại rồi 3 thành. Lam Tiểu Bố lần nữa mượn nhờ thái xuyên quyết chỗ sung yếu kích hư thần cảnh, gân cốt đã hoàn thành rèn luyện, dù là hắn cốt cách đều bị lôi hồ xé rách cơ bắp bị oanh vết thương chồng chất, hắn cũng sẽ không mất đi tấn cấp hư thần cảnh năng lực. Hiện tại với hắn mà nói, tựu là toàn lực trùng kích hư thần cảnh. lục đạo lôi hồ không ngớt oanh tại Lam Tiểu Bố trên người, bởi vì thân thể đã rèn luyện đã đến gân cốt, cứ việc Lam Tiểu Bố thương thế trên người tiếp tục tăng thêm, cốt cách vẫn còn đứt gãy, tu vi của hắn lại theo Thái Xuyên Quyết vận chuyển tại lôi kiếp cùng vô cùng linh nguyên phía dưới không ngừng kéo lên. Thứ tư sóng lôi hồ chỉ là khoảng cách mấy phút đồng hồ mà thôi, tại Lam Tiểu Bố trong kinh mạch linh lực đạt tới đỉnh phong thời điểm ầm ầm rơi xuống, lần này là 9 đạo lôi hồ cùng một chỗ oanh xuống dưới. Tựa hồ không đem Lam Tiểu Bố đuổi giết, lôi kiếp không bỏ qua. Lam Tiểu Bố nổi giận gầm lên một tiếng, cầm ra hai kiện hạ phẩm linh khí tấm chắn tế ra. Răng rắc, hai mặt tấm chắn liền hai đạo lôi hồ cũng không có ngăn trở, đã bị xé thành mảnh nhỏ. Thái Xuyên Quyết tại đây khoảng cách thời gian xé rách Lam Tiểu Bố tu vi bên trên tầng kia ngăn cách một cỗ cường hãn đến mức tận cùng hoàn toàn mới lực lượng tịch cuốn tới, Lam Tiểu Bố một tiếng thét dài, kéo lấy cốt cách đứt gãy hai đấm oanh đi ra ngoài. Rầm rầm rầm, lôi hồ nện ở Lam Tiểu Bố trên người, lần nữa tóe lên đạo đạo huyết vụ, hai đấm truyền đến đáng sợ đau đớn cùng cốt cách vỡ ra chi âm, Lam Tiểu Bố khí thức ngược lại là càng lúc càng cường hãn. Lục đạo lôi hồ lôi nguyên lực lượng toàn bộ dung hợp đã đến linh khí cùng một chỗ bị Lam Tiểu Bố cuốn đi. Một lọ ngũ chi dịch uống xong, Lam Tiểu Bố thân thể lấy mắt thường xem gặp tốc độ tại khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một thời gian, thứ 5, thứ 6 cùng thứ 7 sóng lôi hồ đồng thời rơi xuống. 27 đạo lôi hồ cơ hồ đem Lam Tiểu Bố không gian toàn bộ khóa chết, Lam Tiểu Bố giờ phút này không còn có nửa điểm lo lắng. Thái Xuyên Quyết cùng Bất Tử Quyết Chu Thiên tốc độ gia tăng lên gấp đôi đều không chỉ, linh khí cùng lôi nguyên tại hắn quanh người càng là tạo thành một cái ngưng thực vòng xoáy. Oanh oanh oanh oanh, không ngớt lôi hồ giống như mưa rơi chuối tây bình thường, một lớp đi theo một lớp nện ở Lam Tiểu Bố thân thể bên trên. Lam Tiểu Bố trong nội tâm nhưng lại cuồng hỉ, hắn hiện tại mới biết được bước vào hư thần cảnh về sau, những lôi kiếp này công quả thực tựu là tu luyện tốt nhất linh nguyên. Rõ ràng thiên đạo quy tắc làm cho hắn có thể minh xác biết rõ chính mình thiếu khuyết cái đó vài thứ, linh khí ứng làm như thế nào hấp thu. Không ngớt 27 sóng lôi hồ về sau, Lam Tiểu Bố đã ẩn ẩn đụng chạm đến hư thần cảnh trung kỳ bóng dáng. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian lần nữa cầm ra một miếng ngũ thải tiên chi mấy ngụm nuốt vào, Thái Xuyên Quyết cùng Bất Tử Quyết Chu Thiên càng phát dồn dập lên. Bầu trời âm trầm không để cho Lam Tiểu Bố đợi bao lâu, thứ 8 sóng cùng thứ 9 sóng lôi hồ rơi xuống, không ngớt lôi hồ còn chưa kết thúc, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được nhục thể của mình giống như một hồi mát lạnh linh nguyên đổ vào bình thường, toàn thân đều khoan khoái dễ chịu không thôi. Bất Tử Quyết hoàn thành huyết nhục rèn luyện, Lam Tiểu Bố nội tâm kinh hỉ đã không cách nào nói nên lời rồi. Hắn thiếu chút nữa đã bị chết ở tại lôi kiếp phía dưới, thế nhưng mà chỗ tốt này đồng dạng là hắn chưa bao giờ cảm thụ qua. Ngắn ngủn một cái lôi kiếp tựu làm cho hắn hoàn thành Bất Tử Quyết phàm thể tam cảnh rèn luyện. Bất Tử Quyết thân không chết chia làm 9 đại cảnh giới, trong đó phàm thể tam cảnh tựu là rèn luyện da thịt, rèn luyện gân cốt, tôi luyện huyết nhục, hôm nay hắn toàn bộ hoàn thành. Kế tiếp chính là tiên thể tam cảnh, đó là rèn luyện ngũ tạng, thất khiếu, mạch lạc. Răng rác, đường thứ 9 sóng lôi kiếp lúc kết thúc, Lam Tiểu Bố trong nội tâm thầm kêu đáng tiếc. Chỉ thiếu chút nữa a, chỉ cần lại đến một lớp lôi kiếp, hắn có thể bước vào hư thần cảnh trung kỳ. Không ngớt mưa phùn rơi xuống, đi theo là một đạo thải vân rơi vào Lam Tiểu Bố trên người. Đây là lôi kiếp linh vân, Lam Tiểu Bố làm sao không biết đây là hắn cái này một lớp lôi kiếp cuối cùng chỗ tốt. Thái Xuyên Quyết Chu Thiên Hiệp bọc lấy lôi kiếp linh vận đổ vào lấy thân thể bị thương, tu vi lại một lần nữa phi tốc tăng lên. Đường cuối cùng một tia linh vân linh vận bị Lam Tiểu Bố hấp thu, Lam Tiểu Bố tu vi phá tan hư thần sơ kỳ, chính thức tấn cấp đến hư thần trung kỳ. Nội tâm kích động vô cùng, Lam Tiểu Bố bắt đầu vững chắc tu vi của mình. Sau nửa canh giờ, Lam Tiểu Bố một đạo thanh thủy quyết đem chính mình rửa ráy sạch sẽ, sau đó đổi lại một bộ sạch sẽ quần áo. Ngũ thải tiên chi tại lôi kiếp phía dưới, hiệu quả so bình thường phục dụng càng là tốt rồi mấy lần đều không chỉ. Ngũ thải tiên chi tăng thêm lôi kiếp linh vận, làm cho hắn vết thương chồng chất thân thể cấp tốc khôi phục. Cảm thụ thoáng một phát thức hải so với trước lại mở rộng mấy lần, nguyên thần càng là ngưng thực. Lam Tiểu Bố được chứng kiến nhân tiên hỗ vưu nguyên thần, hắn khẳng định hỗ vưu nguyên thần xa không bằng nguyên thần của mình ngưng thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân tiên, ha ha, cũng không quá đáng cứ như vậy mà thôi. Hắn hiện tại còn không phải nhân tiên, chẳng qua nếu như hiện tại cùng Phong Hàn đấu pháp, hắn căn bản là không cần thi triển thất âm sát có thể nhẹ nhõm chém giết Phong Hàn. Về phần mượn nhờ trận pháp càng là không cần dùng. Trong thức hải vũ trụ duy mô hình lại lớn mạnh một vòng, biến thành thất lăng hình mũi khoan. Thất phách trảm, làm cho Lam Tiểu Bố kinh dị không thôi chính là vũ trụ duy mô hình đem thất phách trảm cho xây dựng đi ra. Lúc trước hắn tại vũ trụ duy mô hình dưới sự trợ giúp mới biết được hỗ vưu tu luyện chính là thất phách trảm, cho nên hắn cũng chỉ là tùy ý mà làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng thất phách trảm thần thông duy mô hình. Nhưng thất phách trảm là không cần dùng tu sĩ bảy phách đến tu luyện, bằng không mà nói xây dựng cũng không có cái gì tác dụng. Lam Tiểu Bố cũng không muốn chính mình biến thái dùng người sống bảy phách tu luyện thần thông. Làm cho hắn thật không ngờ, vũ trụ duy mô hình thật sự đem thất phách trảm xây dựng đi ra. Nghĩ đến chính mình tương lai cùng đối thủ thời điểm chiến đấu, một cái thất phách trảm trực tiếp chém dụng đối thủ một phách, Lam Tiểu Bố thầm nghĩ cười ha ha. Thần niệm quét ngang đi ra ngoài, gần vạn dặm phạm vi toàn bộ tại hắn thần niệm bao trùm phía dưới, Lam Tiểu Bố thầm nghĩ cái này đâu chỉ là mạnh mấy lần a, hắn khẳng định không có bất cứ người nào tiên tu sĩ thần niệm có thể cùng hắn quét ngang vạn dặm. Lam Tiểu Bố ánh mắt rơi vào Cửu Châu Sơn phương hướng, Cửu Châu Sơn hẳn là đạt được Phong Hàn bị giết chết tin tức a, tốt nhất sớm chút tới, bằng không mà nói hắn còn muốn tìm đi qua. Vũ trụ duy mô hình, xây dựng thứ hai đạo điền. Giờ phút này Lam Tiểu Bố chuyện thứ nhất không phải trở lại Mâu Bắc Tiên Thành, mà là không chút do dự đem thứ hai đạo điển xây dựng đi ra. Ăn hết hắn, đều cho ta nhổ ra, thứ hai đạo điển ta có thể không tu luyện, nhưng ta phóng trong nhà tích cho bụi ta cam tâm tình nguyện ta cao hứng. Còn trước khi đến Mâu Bắc Tiên Thành trên đường Mộc Dương Chiết vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới, hắn trong giới chỉ thứ hai đạo điển giờ phút này biến thành trống rỗng. Cách chương.